Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 60, Derby. Lại thấy Madrid Derby, thời gian, 4 tháng 12 năm 2012 năm, 1. Real Madrid lần thứ 2 đại thắng Osasuna. Real Madrid mạnh mẽ đã để đội bóng của La Liga có chút sợ hãi. Năm nay Real Madrid quả thực quá trâu bò đi. Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất đã tiến hành rồi 31 vòng. Còn có 7 vòng đấu liền kết thúc. Hiện tại xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên là Real Madrid. Bọn họ điểm hiện tại là 84 phân. Cao cư đầu bảng. Ở sau người hắn nhưng là Barcelona. Bọn họ điểm cũng mới vẻn vẹn sau khi 72 phân mà thôi. Bọn họ nhưng là so với Real Madrid ít đi hoàn toàn. Này không thể nghi ngờ bọn họ không thể vượt qua lạch trời. Đến vào lúc này, Barcelona người tuy rằng không cam tâm. Thế nhưng bọn họ cũng biết cái này mùa giải bọn họ muốn áp chế lại Real Madrid cái kia hầu như là không thể. Real Madrid hiện tại là muốn một bước lên trời A. Ba cái tuyến bọn họ là kề vai sát cánh. Một điểm đều không có hạ xuống A. Hiện tại Real Madrid ở cúp nhà vua Tây Ban Nha bên trong đã tiến vào trận chung kết. Ở Champions League bên trong cũng nhất định thăng cấp bán kết. Vậy thì càng không cần phải nói giải đấu. Real Madrid cái này mùa giải đúng là muốn cá muối, vươn mình A. Có điều, Barcelona các cổ động viên thì lại không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng Real Madrid không thể áp chế lại bọn họ Barcelona. Bọn họ Barcelona là vũ trụ đội, là không người có thể áp chế. Người quán quân này quay đầu lại hay là bọn hắn. Vào lúc này, thân Real Madrid kết giao Barcelona truyền thông gần nhất vẫn ồn ào không ngớt đây. Dồn dập cho là mình chống đỡ mới là mùa giải này La Liga châu bò nhất đội bóng. Mà vào lúc này, Real Madrid nghênh đón Champions League tứ kết hiệp 2 thi đấu. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Real Madrid sân khách 3 bóng đại thắng đối thủ. Cuộc tranh tài này hầu như không cần xem. Real Madrid đã nhất định thăng cấp vòng kế tiếp. Cuộc tranh tài này Real Madrid sân nhà. Real Madrid vừa lên đến liền để APOEL mất đi thăng cấp tự tin. Real Madrid cung chính vừa lên đến liền cho đối phương 2 đòn ám côn. Ở hiệp 1 thi đấu tiến hành đến 19 phút thời điểm Real Madrid cũng đã 2 bóng dẫn trước. Này đã không đến đá. Sau khi Real Madrid là nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường. Siêu APOEL đội đuổi đánh tới cùng. Cuối cùng Real Madrid ở chính mình sân nhà 5-1 đại thắng đối thủ. Lấy 2 hiệp 8, 1 điểm số thăng cấp mùa giải này Champions League bán kết. Đồng thời, thăng cấp mùa giải này Champions League bán kết đội bóng còn có đến từ Premier League Chelsea. Đến từ Bundesliga Bayern Munich. Đến từ Spain Primera División de Liga Barcelona. Lần này Champions League bán kết bên trong có 2 chi đến từ Tây Ban Nha giải đấu đội bóng. Tây Ban Nha giải đấu hiện tại là rất lớn lộ một cái mặt A. Có điều, Spain Primera División de Liga cũng chỉ có này 2 đội bóng có thể làm cho mọi người xem nhìn. Theo mùa giải này Champions League bán kết đội ngũ sản sinh. Mùa giải này Champions League vòng bán kết đá với cũng đi ra. Real Madrid cùng Barcelona cũng không có sớm chạm trán. Nhìn ra rồi, đến từ Tây Ban Nha 2 đội bóng có chút cuối cùng ở trận chung kết bên trong gặp gỡ A. Real Madrid đối thủ đến từ Bundesliga Bayern Munich. Đương nhiên Barcelona đối thủ chính là đến từ ngoại hạng Anh Chelsea. Hiện tại Real Madrid vẫn là đem tinh lực đặt ở giải đấu bên trong. Bởi vì Real Madrid đội đón lấy đối thủ chính là Valencia đội. Đội bóng này vẫn tính là có thực lực. Real Madrid cũng không dám coi thường đối thủ. Real Madrid phi thường coi trọng đối thủ. Thế nhưng Real Madrid vẫn không có bắt được một phen thắng lợi. Cuối cùng, Real Madrid ở sân khách cùng đối thủ chiến thành 0-0 bình. Bản vòng đấu Barcelona nắm lấy cơ hội. Không có đi dây xích. Bọn họ 4-1 ung dung giải quyết chính mình đối thủ Saragossa. Bắt được 3 điểm. Như vậy Barcelona liền đem bọn họ cùng Real Madrid tỷ số thu nhỏ lại đến vị trí. Bọn họ chỉ lạc hậu Real Madrid 9 phần. Lập tức Real Madrid đội cũng sốt sắng lên đến rồi. Mặt sau thi đấu cũng không thể đủ lại đâu phân A. Barcelona đem tỷ số thu nhỏ lại đến vị trí. Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá đều sốt sắng lên. Thi đấu hiện tại còn sót lại 6 vòng. Trên lý thuyết Barcelona vẫn là tồn tại hy vọng. Real Madrid đội cũng không muốn vào lúc này cống ngầm lật thuyền đây. Real Madrid chủ tịch Florentino hiện tại cũng phi thường nặng coi. Hắn đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Mặt sau thi đấu cũng không thể đủ lại ra bất kỳ lỗi lầm nào sai lầm. Bỏ lỡ, có thể thấy, hiện tại toàn Real Madrid đều trở nên coi trọng. Một điểm nhiễu loạn có thể cũng không có thể ra a. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid nghênh đón Spain Primera División de Liga thứ 33 vòng đấu. Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Madrid Derby lần thứ 2 đột kích. Đúng, Madrid Derby lần thứ 2 đột kích. Có điều, hiện tại Madrid Derby nhưng là có chút hữu danh vô thực. Atletico Madrid gần mười mấy năm mềm nhũn đã để rất nhiều người nhiều lần Madrid Derby không làm. Sao có hứng nổi, Real Madrid cùng Atletico Madrid ở La Liga trong lịch sử giao chiến 149 tràng. Real Madrid 82 thắng 32 bình 35 phụ chiếm thượng phong. Hai bên gần nhất 20 lần giải đấu trong khi giao thủ. Real 14 thắng 6 bình giữ cho không bị bại. Atletico Madrid lần trước đánh bại Real Madrid. Còn muốn tìm hiểu đến năm 1999 ngày 30 tháng 10. Real Madrid ở sân nhà 1-3 không địch lại Atletico Madrid. Hai bên lần trước giao thủ là ở mùa giải này giải đấu vòng thứ 14. Real Madrid 4-1 nghịch chuyển Colchoneros. Gần nhất 5 vòng giải đấu. Real Madrid 2 thắng 3 bình. Ném mất trên lý thuyết 6 phần. Cảnh này khiến Real Madrid đối với Barcelona hoàn toàn ưu thế co lại vì là 9 phần. Hơn nữa còn mặt sau một hồi hai bên cứng đối cứng thi đấu. Giải đấu quán quân hồi hộp ở thời khắc cuối cùng xuất hiện. Đá với Atletico Madrid, Real Madrid không cho có sơ suất. Có điều từ lịch sử ghi chép đến xem, Real Madrid vẫn có rất làm đại nắm thủ thắng. Galacticos đã có 13 năm không có bại bởi quá cùng thành tử địch. Mourinho dạy học Real Madrid hơn một năm đến. Ở cấp nhà vua cùng giải đấu 5 lần giao chiến người trung gian nắm toàn thắng. Barcelona ở Real Madrid một ngày trước thi đấu. Nếu như Barcelona bắt được 3 điểm, Real Madrid chỉ dẫn trước 6 phần đem chịu đựng càng to lớn hơn áp lực. Trên vòng giải đấu Atletico sân khách 0-2 bại bởi Levante. Simone đội bóng thua bóng lại thua người. Trung vệ Miranda ăn được thẻ đỏ. Suarez, Salvio lĩnh đến thẻ vàng. Tích lũy 5 hoàng vô duyên Madrid Derby. Falcao ở trên vòng giải đấu thay thế bổ sung xuất chiến. Bản cuộc tranh tài con cọp có hy vọng nghênh đón thủ phát. Cristiano Ronaldo, cung chính. Falcao, ba vị này ở xạ thủ bảng xếp hàng thứ 2. Số 1, người thứ 4 xạ thủ. Đem ở cùng chàng thi đấu. Ở Madrid Derby trước một ngày. Real Madrid trực tiếp đối thủ cạnh tranh Barcelona ở chính mình sân nhà 4, không ung dung chiến thắng. Chính mình đối thủ Getafe đội. Như vậy Barcelona chỉ lạc hậu Real Madrid 6 phần. Hơn nữa nếu như Barcelona ở phía sau cùng Real Madrid đội trong lúc đó trực tiếp đối thoại bên. Trong thắng được thắng lợi. Như vậy hai đội sự chênh lệch liền vẻn vẹn chỉ còn dư lại 3 điểm. Này cho Real Madrid áp lực có thể là vô cùng lớn a. Trận này Madrid Derby nhưng là không thể sai sót a. Thi đấu cùng ngày có nhiều vô cùng Real Madrid fan bóng đá đi đến sân khách Calderón sân bóng. Đi quan sát trận này Madrid Derby. Hiện tại, Atletico Madrid áp lực càng to lớn hơn. Bọn họ đã hơn 10 năm không có thắng quá Real Madrid. Đây cơ hồ chính là một cái kim cô gắt gao đệ giam ở Atletico Madrid người trên đầu. Mỗi khi người nhắc lên chuyện này, đầu của bọn họ liền đau đến không có cách nào gặp người. Hiện ở tại bọn hắn cũng không muốn một nhánh tiếp tục như thế. Bọn họ cũng không muốn để Madrid Derby tên tuổi ở trong tay bọn họ bị nát đi. Cuộc tranh tài này Atletico Madrid liều mạng, nhất định phải thắng một hồi, nhất định phải thắng được đến. Atletico Madrid cổ động viên cũng rất sớm mà đi tới Calderón sân bóng. Bọn họ vì là Atletico Madrid cố lên trợ uy. Tuy rằng Atletico Madrid ở những năm này Madrid Derby bên trong biểu hiện phi thường kém, thế nhưng bọn họ vẫn ở cho Atletico Madrid cố lên trợ uy. Bởi vì bọn họ biết, nếu như bọn họ đều không ủng hộ Atletico Madrid, như vậy Atletico Madrid liền thật sự muốn xong. Cuộc tranh tài này cũng hấp dẫn nhiều vô cùng phóng viên đi tới hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Không chỉ có là bởi vì đây là Madrid Derby, càng là bởi vì này chàng kết quả của cuộc so tài rất có thể ảnh hưởng đến mùa giải này Spain. Primera División de Liga, giải đấu quán quân thuộc về bọn họ đương nhiên chiếm được rồi. Real Madrid cầu thủ cũng đều biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Bọn họ đương nhiên phi thường cẩn thận một chút. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Jose Mourinho ở lúc trước cũng đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Đúng, cái này mệnh lệnh bắt buộc là Jose Mourinho từ Florentino nơi đó chiếm được. Ngày hôm nay Calderón sân thể dục nhưng là chiêng trống hất thiên. Pháo cùng vang lên, người ta tấp nập, Real Madrid cùng Atletico Madrid cổ động viên phân biệt rõ ràng địa ở trong sân bóng ở lại vì là hai đội các cầu thủ cố lên trợ uy. Vào lúc này, Real Madrid cổ động viên nhưng là cao ngẩng đầu, hưng phấn không thôi, mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là có chút lo lắng lên. Dù sao bọn họ hơn 10 năm không có thắng quá Real Madrid. Ngày hôm nay đội chủ nhà Atletico Madrid sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, ở thủ môn vị trí vẫn là Courtois. Tuy rằng ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, cái tên này khung thành bị Real Madrid đánh thành nút lọ. Thế nhưng ngày hôm nay cái tên này vẫn ngồi ở đây vị trí. Ở bốn hậu vệ vị trí là Juan Forlan, Dominguez, Godin cùng Louis. Cái này hàng hậu vệ cùng cuộc so tài thứ nhất có một chút biến hóa. Có điều biến hóa không lớn. Cái phòng tuyến này muốn xem phòng vệ Real Madrid các tiền đạo vẫn có chút huyền a. Ở phía sau eo vị trí hai người là Thiago. Càng so với hai người này tạo thành tiền vệ trụ tổ hợp vẫn để cho người yên lòng. Đương nhiên, bọn họ muốn đối mặt Real Madrid tấn công nhưng là có chút huyền a. Ở tiền vệ tuyến trên ba người là Diego, Adrian cùng Ada Turan. Ba người này tạo thành hàng tấn công nhưng là rất có thực lực. Này hay là có thể cho Real Madrid phòng thủ tạo thành một ít uy hiếp. Định ở trước nhất chính là Falcao. Người này hiện tại rất tốt, thực lực rất cường hãn. Hiện tại xếp hạng Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất xạ thủ bảng người thứ 4. Không sai, cái tên này ở hiệp 1 thi đấu bên trong cũng không có ra trận. Vào lúc ấy, hắn bị thương. Ngày hôm nay cái tên này thủ phát ra. Mà sân khách Real Madrid ngày hôm nay đồng dạng sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, ở thủ môn vị trí là Real Madrid gôn thần Casillas. Chỉ cần có người này ở, người này không bị thương, Real Madrid dự bị thủ môn vẫn đúng là hiếm thấy ở Volkswagen trước mặt lộ một cái mặt. Ở bốn hậu vệ vị trí là Abeloa, Pepe, Ramos cùng Marcelo bốn người. Real Madrid Cavalho bị thương, ngày hôm nay chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Ramos cái tên này thế thân ở trung vệ vị trí. Xem ra Jose Mourinho đối với những khác trung vệ không phải là rất yên tâm a. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Sami Khedira cái tên này trở lại, cùng Xabi Alonso tiếp tục hợp tác. Lần này Real Madrid eo xem như là ngạnh lên a. Ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Cristiano Ronaldo, Kaka cùng Di Maria. Là ngày hôm nay Kaka thế thân vào trạng thái không phải rất tốt, Mesut Ozil thủ phát ra Hơn nữa Kaka cái tên này trạng thái duy trì đến không sai. Hắn tuyệt đối có thể trên đỉnh Mesut Ozil vị trí. Ở trên hàng tiền đạo ra hỏa đương nhiên chính là cung chính cái tên này. Cái tên này đi tới cái kia chi đội bóng không đem chiếm nên đội chủ lực tiền đạo vị trí. Khoan hãy nói, hiện tại này chi Real Madrid tối khiến Jose Mourinho thỏa mãn địa phương chính là cung chính vị trí. Này, cái tên này quả thực là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ A. Có thể không để Jose Mourinho hài lòng không? Vào lúc này hai bên các cầu thủ đã đứng ở trong sân bóng. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.